Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện mang ngắn của tác giả Mặc Gia, Ái Tân Giác La Mặc Tóc Dài, rất là quen thuộc của chúng ta trong series Quỷ Mõm, với câu chuyện mang tên Gia Đình Bạc Phúc. Nghe cái tên thì chúng ta cũng thấy là đây là một cái câu chuyện sẽ xảy ra trong khuôn khổ của một gia đình. Và cái vấn đề của nó như thế nào để bạc phúc thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Mặc Gia bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tuấn sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Phám trà, ngồi nhâm nhi ngắm trăng, thưởng nguyệt với cái bánh trung thu thì quá là tuyệt vời. Ngoài ra còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột trà xanh giảm ngọt 30% và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc chấm tất cả mọi thứ, đặc biệt là có thể là ướp để nướng, để rán thịt, thịt cá, đỉnh lắm không? Các bạn có thể là liên hệ theo số điện thoại hoặc Zalo ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Gia Đình Bạc Phúc của tác giả Mặc Gia. Trở về quê sau gần một năm lang bạc, không phải là vì nhà tôi có dỗ hay là đám xá gì, mà vì bà ngoại bị tai biến phải đưa đi cấp cứu gấp. Tính ra thì bà tuổi cũng đã già, làm sao có thể tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Cũng may là bà được phát hiện kịp thời, cho nên không gây nguy hiểm đến tính mạng. Xuống khỏi xe, sau nhiều tiếng đi dài đằng đẵng, tôi lâng lâng cùng với cảm giác nôn khan nhộn nhạo trong người. Gì thì gì chứ biết bao lâu rồi, tôi cũng chẳng thể quen nổi cái không khí ngột ngạt ở trong cabin xe khách. Bước chậm chậm trên con đường về nhà trong tiết trời cuối thu, nhận thấy mọi thứ vẫn vậy, quang cảnh cây cối, những ngôi nhà nhỏ xung quanh. Một năm qua chẳng phải là thời gian quá dài, thế nhưng chớp mắt thôi một năm rồi lại một năm, chẳng mấy mà con người ta đã thay đổi hết. Về đến nhà là 5 giờ chiều, mẹ đang cuốc đất ở sau vườn. Thấy tôi về, mẹ khẽ cười, dừng công việc đang giang dở rồi hỏi han: "Về rồi đấy à, có mệt lắm không?" Tôi buông chiếc ba lô nặng nề xuống, rút điếu thuốc châm lửa, đoạn bảo: "Cũng mệt mẹ, lâu rồi không đi xe khách." Mẹ nhìn điếu thuốc trên tay tôi, lườm lườm một cái: "Mẹ bảo mày bỏ thuốc bao lần rồi, béo bỏ gì cái móm ấy, mà lúc nào mồm mép nó cũng như là cái bát hương ấy." Tôi cười cười rồi vội lảng đi: "Thôi, con đi thăm bà." Nói xong không để cho mẹ nói gì, tôi chạy đi ngay. Bên bà ngoại cách nhà tôi chỉ chừng 200 mét, đi bộ là tới. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó. Ngày ấy bố mẹ đi làm suốt ngày, lo cho anh em ăn học, thành ra tuổi thơ gắn với ông bà ngoại là chính. Còn nhớ có lần tôi bị ngộ độc, nửa đêm mưa to gió lớn, bà đội nón, quàng áo mưa, cõng tôi đi bộ hơn 3 cây số lên trạm xá, rồi còn thức suốt đêm để lo cho tôi. Những đoạn ký ức đó tôi chẳng bao giờ quên được. Trở lại với hiện tại, lúc đến gần nhà bà thì tôi thấy một bóng dáng đi từ nhà bà ngoại ra, tay xách theo cái xô nước, bước đi siêu vẹo về phía nhà đối diện. Nhìn thấy tôi, người này hồ hởi: "Thằng Cường mới về hả?" Tôi nhìn người đàn ông gầy như là bộ xương, gương mặt hốc hác, phải mất một lúc lâu mới nhận ra: "Ôi, anh Kiên phải không? Ôi, dễ phải đến mười mấy 20 năm rồi. Anh mới về à?" "À, anh mới về được mấy tháng. Mà trông mày dạo này ra dáng phết nhỉ. Đứa mẹ ngày bé, tao còn điệu mày lên cổ suốt." "Anh cứ trêu em. Thôi, thế mày bảo thăm bà đi, tao đi về." "Dạ vâng, anh về." Tôi nhìn cái bộ dáng như con nhái của anh Kiên nặng nhọc xách xô nước đầy mà không khỏi buồn cười. Một lúc lâu sau, tôi đẩy cổng bước vào trong. Ngôi nhà cấp 4 gắn liền với cả tuổi thơ, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có con người là già đi theo năm tháng. Trong nhà có một người đàn ông đi ra, ấy chính là cậu ruột của tôi, cậu Ánh. "À, Cường hả? Lâu lắm rồi không về thăm bà. Bà dỗi bà đi viện làm cái kìa. Cậu tôi là người tếu táo, thích trêu đùa mọi người xung quanh. Tôi cũng quen với cái tính tình của cậu cho nên chỉ cười. Thế bà con tình hình thế nào? À, đang tập aerobic ở trong nhà. Dù quen với tính cậu nhưng tôi cũng phải bật cười khi nghe câu ấy. Tôi đi vào trong, thấy có người vào. Bà nằm ở trên giường cũng cố ngẩng đầu lên quan sát. Thấy tôi, bà nở nụ cười như mếu, giọng yếu ớt. Cường đấy à? Thế con về lâu chưa? Tôi bước tới bên cạnh giường ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của bà. Bà thế nào rồi? Bà đã khỏe hơn chưa? Con mới về. Đỡ rồi. May mà hôm vừa cậu mà ở nhà, chứ không khéo rồi bà chết. Ở bên ngoài, cậu Ánh nói vọng vào. Bù lại bắt đầu linh tinh rồi đấy. Bù phải sống 800 tuổi rồi chết chứ. Bà nội khẽ quát. Anh chỉ vơ vả vơ vẩn. Đoạn bà quay sang tôi, vuốt ve khuôn mặt của tôi, ngắm nghía đứa cháu đã lâu không về. Đợt này ăn uống thế nào mà gầy thế con? Tôi cười đáp. Con có gầy đâu bà, con còn đang phải giảm cân đấy. Bà mới gầy. Bà phải chịu khó ăn uống nghỉ ngơi bà nhé. Cứ như vậy, hai bà cháu ngồi tỉ tê đến cả hơn nửa tiếng đồng hồ. Tôi mới xin phép về để cho bà nghỉ. Ra tới nơi, cậu đã pha sẵn ấm trà. Tôi hỏi, cậu đã cơm nước gì chưa? Ăn rồi, ăn từ hôm qua. Cậu này, có bao giờ cậu nói chuyện nghiêm túc được không? Tôi cũng vừa nói vừa cười. Cậu biết mày về, cho nên đang nấu nồi giấm cá. Chiều tối nay mày ở đây uống rượu với cậu nha. Tôi cũng trêu. Thế nhà cậu có đủ rượu không? Ôi giời ơi, tao lại chả cho mày đái cả ra rượu ý. Đoạn hai cậu cháu cùng phá lên cười. Nhìn bộ dáng cậu đợt này đã già đi trông thấy, tôi cũng bất giác thở dài. Cậu vốn đẹp trai, khéo ăn nói, lại có duyên cho nên số cậu cũng đào hoa. Chỉ có điều người ta thường bảo là lắm tài thì nhiều tật, đâm ra đến nay cậu đã qua hai đời vợ, cuối cùng lại bây giờ ở một mình với bà ngoại. Tôi hỏi, này, cậu có định lấy vợ nữa không? Cậu đáp, bà mày không chịu mặc áo dài đi rước dâu nữa, cho nên là thôi, cậu thôi. Trò chuyện một lúc, tôi nhìn sang gian nhà đối diện rồi hỏi, anh Kiên về bao giờ đấy cậu? Cậu đảo mắt sang bên ấy rồi đáp, mấy tháng rồi. Tôi nhỏ giọng, ngó nghiêng xung quanh một lượt, còn nghe nói anh ấy bị sida phải không cậu? Cậu tôi cười cười. Ôi giời ơi, mấy thằng nghiện thì thằng đếch nào mà chả bị sida. Mà hơn 20 năm rồi, nó vẫn sống khỏe đây thôi. Gươm. Tôi nghe xong thì cũng gật gù. Gươm có khi thiên hạ nó đồn thế thôi, chứ sida gì mà sống đến hơn 20 năm như thế. Ánh mắt một lần nữa lại len lén nhìn sang căn nhà đối diện. Một lúc sau khi trò chuyện với cậu, tôi dạo bước sang bên đó. Căn nhà cấp 4 ngói đỏ đã phai màu theo năm tháng. Một nửa ngôi nhà bị sụp, hoang tàn, trông cứ như nhà hoang. Liếc vào một góc buồng tăm tối, nơi ấy chỉ có le lói ánh sáng vàng của cái bóng sợi đốt câu từ bên nhà bà ngoại sang. Do căn nhà bỏ hoang đã lâu, chẳng có ai đóng tiền điện, cho nên bị người ta cắt đi cũng là hiển nhiên. Tôi vô tình chứng kiến cảnh tượng. Anh Kiên đang vỗ vỗ cái bắp tay, miệng còn ngậm cái xi lanh. Thấy tôi, anh Kiên chỉ khẽ liếc một cái, rồi lại cắm cúi vào công việc quen thuộc. Anh Kiên ngồi trên cái chiếu cói đã cũ mềm, rải dưới đất, có lẽ là chỗ anh vẫn ngả lưng hàng ngày. Xung quanh quần áo ngổn ngang, tàn thuốc khắp nhà. Có một số cái nồi son ngoắc tạm trên những cái đinh đã hoen rỉ. Ở góc phòng có cái bếp củi tạm bợ, được chất bằng 3 viên gạch, xếp theo hình tam giác. Việc anh Kiên nghiện thì cả làng này ai còn lạ gì đâu. Người ta còn đang đồn là anh Kiên bị sida đấy, nay về trốn cũ để sống nốt phần đời còn lại. Thế nhưng như cậu tôi đã nói, tôi cũng chả tin là anh sida, mà thực ra tôi cũng chẳng kỳ thị. Mặc kệ anh tiếp tục với công việc, tôi bắt đầu đảo quanh một lượt trong ngôi nhà. Như người ta gọi là nhà hoang ấy. Cái khung cảnh hoang tàn, cây cối tùm mọc kín khắp mọi nơi. Tôi đi ra đằng sau chỗ cái bờ giếng cũ đã đổ sụp một bên. Bên cạnh là cây mơ trồng lâu đời, mỗi khi đến mùa. Hồi nhỏ tôi vẫn thường trèo sang đây hái để chấm muối ăn, quả chín thì đem về ngâm rượu. Cây vú sữa ở cuối vườn, gió đưa cành lá xào xạc, bất giác tôi rùng mình. Tôi biết ở cây đó đã từng xảy ra chuyện gì. Một hồi sau, có chừng đã xong cái cơn phê pha, anh Kiên mới khệnh khạng đi ra, miệng ngáp ngáp, đưa tay gãi gãi, rồi cậy cậy ghét ở những cái móng tay cáo bẩn. Đợt này mày về có lâu không? Tôi quay lại nhìn anh Kiên. Em về mấy hôm thôi. Sao tự nhiên anh lại về? Ở đây có còn gì đâu. Tôi lấy ra bao thuốc châm lửa, mời anh một điếu. Anh Kiên cũng chẳng khách sáo, rút luôn một điếu châm lửa, phì phèo khói thuốc, xong lại rút thêm điếu nữa dắt mang tai. Đéo gì, lang thang mãi, đéo biết còn sống được bao lâu nữa lên về. Về lại cái chốn cũ, tiện thể nhang khói cho bà già. Nghe xong câu chuyện, tôi trầm ngâm. Anh Kiên đổi chủ đề. Nói chuyện một hồi tôi từ biệt. Trước khi ra về anh gọi lại. Anh Bảo, có chuyện gì không anh? Chú có tiền cho anh xin ít mua mấy gói mì tôm. Dạo này công an làm chặt quá, anh đéo nhặt nhạnh được cái gì. Tôi trố mắt nhìn anh, rồi thở dài, rút ví lấy ra đồng 100.000. Em biếu anh. Em bảo này, trộm cắp ở đâu thì em chả biết, nhưng mà anh né né gia đình em ra đấy. Anh Kiên nhận tiền rồi cười xòa. Anh Kiên nhận lấy tiền, đoạn quay sang cười xòa. Gớm, còn phải giận. Gia đình nhà mày giúp tao từ xưa tới giờ, chú mày không phải lo. Mà bảo ông Ánh nhà mày xích con chó à, đéo mẹ. Không, anh lên cơn vật, nó cứ chạy lo toan trước mặt. Anh tu quá, anh lại làm liều. Tôi lườm anh một cái, rồi quay về nhà bà ngoại. Tôi biết dăm ba cái lời khuyên anh Kiên ngưng trộm cắp là điều chẳng thể, nghiện nặng như thế cơ mà. Ông này vớ vẩn, ông ấy sắp sửa được về hưu trí trong câu lạc bộ nghiện. Nhịn ăn nhịn uống thì được, nhưng riêng cái khoản trích hút thì làm sao mà người nhịn nổi. Thôi thì mong sao ông đừng có mà gây phiền toái cho nhà mình. Hoặc là cũng mong có ngày công an người ta bế mẹ ông đi, còn có nơi ăn nơi ở, ngày ba bữa. Trở về nhà bà ngoại một lần nữa, tôi ngoái đầu nhìn lại căn nhà đổ nát ấy, như là minh chứng thời gian cho một bi kịch của gia đình người đàn ông tên Kiên. Mẹ thì tự tử, bố đi lấy vợ hai. Người anh thì nghiện ngập lang bạt, còn người em thì vào tù ra tội. Nó thật là nó chẳng còn cái từ nào để diễn tả đối với gia đình nhà này. Cơn gió thu khẽ thổi qua đung đưa cành lá xào xạc. Tôi bất giác nhớ lại câu chuyện của gia đình ấy nhiều năm về trước. Khi ấy tôi vẫn còn bé lắm, nhưng cũng đủ để nhận thức được mọi thứ. Cộng thêm cậu Ánh vẫn thường kể lại chuyện cũ, tôi cũng nắm được đại khái. Nhất là những điều rùng rợn xảy ra trong căn nhà ấy, khiến cho một thời xóm giềng và kể cả cậu Ánh lúc còn thanh niên trai tráng cũng vẫn còn phải khắc ghi, để sau này dùng mình mỗi khi nhắc lại. Thời gian chậm chậm về độ những năm 99-2000, khi cuộc sống của bao gia đình trong làng tôi thuở ấy còn khó khăn chật vật. Hôm ấy cậu Ánh đang bổ củi sau vườn thì có thằng bé học sinh chạy vào miệng gọi to: "Chú Ánh, chú Ánh ơi!" Nhận ra thằng bé, cậu Ánh dừng lại ngẩng lên: "Kiên đấy à? Có chuyện gì mà hớt hải thế? Chú sang nhà can ngăn bố mẹ cháu với. Bố mẹ cháu lại chuẩn bị tẩn nhau rồi." Nghe đến đây cậu Ánh thở dài, buông cái rìu xuống rồi đi sang bên nhà đối diện để xem sự tình. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, cho nên cậu cũng chẳng quá ngạc nhiên. Vợ chồng Quý Vân thường xuyên xảy ra cãi vã, khiến cho hàng xóm láng giềng phải lắc đầu ngán ngẩm. Chung quy cũng chỉ là vì một chữ tiền, vì cái sự nghèo đói, khiến cho vợ chồng nhà ấy chẳng tìm được tiếng nói chung. Bà Vân suốt ngày chê chồng chỉ đưa được có vài chục bạc, chẳng đủ lo cho hai đứa trẻ con. Thỏa ấy tiền còn có giá lắm. Mấy trăm nghìn là cũng to rồi. Ông Quý thì chê bà Vân tiêu hoang phí, lại thêm cái tật đàn bà mà suốt ngày rượu chè. Ông nói qua bà nói lại, thế nên cái chuyện cãi vã nhau nó như cơm bữa. Còn chưa sang tới nơi, cậu Ánh đã nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng bát đĩa loảng xoảng, kèm theo tiếng chửi bới của hai vợ chồng. Ông không ăn được thì ông đổ mẹ cái nồi cơm đi. Đã nấu cho ăn rồi còn lắm chuyện. Mụ có im đi không? Hả? Tiền tôi đưa đâu? Mà cứ đến bữa cơm thì chỉ có đĩa rau luộc. Thế này nuốt thì chó rồi được. Cơm. Tiền của ông nó to lắm đấy. Có mấy đồng bạc mà làm cứ như là kho báu ấy. Ông nhìn xem. Ông nhìn xem. Hai đứa chúng nó đi rồi. Hỏi chúng nó tiền đâu? Tôi đi làm chứ tôi đi chơi đâu. Bà suốt ngày cứ than thở. Sức người có hạn. Người ta chả có một đấy. Thì bà lại đòi thêm người ta đấy. Hả? Trong lúc hai vợ chồng còn đang cãi nhau, đứa con thứ hai ông bà là anh Quyết, bằng tuổi anh trai tôi, đang đứng một góc khóc ré cả lên. Lúc ấy cậu Ánh chạy sang can ngăn. Thôi em xin anh, em xin chị, mỗi người nhịn nhau một tí, cứ sảnh ra một cái là cứ ầm ầm thế này, để cho các cháu nó còn ăn cơm chứ. Mộ Vân thấy cậu Ánh thì hậm hực, liếc mắt sang, lại thấy anh Kiên lẽo đẽo đi theo sau. Mụ quát: thằng Kiên, thế việc của mày đấy, mày đi bẻ mép đấy. Anh Kiên lúc ấy sợ mụ Vân một phép, nép đằng sau cậu Ánh. Còn ông Quý thì thở dài: chú Anh đây à, chú thông cảm, chuyện gia đình mà để ảnh hưởng đến xóm giềng thế này. Thôi chú đi về đi, nhà tôi không sao đâu. Cậu Ánh gật gù, nhưng cậu biết nếu mà cậu không sang can ngăn thì chỉ một tí nữa thôi, hai ông bà này từ cãi nhau kiểu gì cũng chuyển sang thi đấu. Cậu bảo: vâng, em thì cũng chỉ biết khuyên giải thôi. Gì thì gì chứ, anh chị mỗi người cứ nhịn nhau đi một tí. Còn hai đứa trẻ con đây, chúng nó nhìn thấy rồi chúng nó tủi thân. Mộ Vân gắt: tủi thì kệ mẹ nhà chúng nó, tủi có chết được đâu. Nhưng mà không có tiền thì chết đói đấy chú ạ. Xong, mộ còn liếc sang chồng như trêu ngươi. Ông Quý nghe xong giận lắm, nhưng cũng chẳng vừa. Bà chỉ có thiếu rượu bà mới chết, chứ không có ăn thì bà sống dài lắm. Cậu Ánh lại phải can: thôi, em xin anh, em xin chị, thôi. Bấy giờ mấy người hàng xóm khác cũng sang, mỗi người một lời. Cả ông ngoại lúc ấy còn sống cũng vào quát một câu: chúng mày muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, để cho hai đứa trẻ con nó ăn cơm. Hồi ấy ông ngoại ở làng có tiếng nói lắm, vốn là bộ đội phục viên, lại từng làm chức sắc ở ngoài ủy ban xã. Cho nên khi ông ngoại sang, hai vợ chồng nhà ấy mới chịu. Nhưng vẫn còn hằn học nhìn nhau, lườm nguýt mãi. Trước khi ra về, ông ngoại nhìn hai đứa trẻ con là anh Kiên và anh Quyết. Ông thở dài, chỉ có điều là ông cũng chẳng thể làm gì hơn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một nhà bốn người cứ dần dần xa cách nhau trong cái nghịch cảnh của cuộc sống. Mụ Vân càng ngày càng chìm đắm trong rượu chè, khiến cho ông Quý bắt đầu chẳng thèm đưa tiền cho mụ nữa. Hai anh em nhà Kiên Quyết lớn lên trong đòn roi, trong những lần say rượu của mụ Vân, dẫn đến anh em càng ngày càng sa ngã, trốn học. Anh Kiên thì bắt đầu trộm cắp vặt, còn anh Quyết thì đi chấn lột mấy thằng học sinh cấp dưới, rồi tụ tập với đám du con đi đánh nhau. Đỉnh điểm cho đến một ngày, mụ Vân phát hiện ra ông Quý ông có bồ, nghe đâu ấy là người đàn bà tên Trang. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng cãi nhau to lắm, còn xảy ra xô xát đánh đập. Mụ Vân cầm chai rượu đập thẳng vào đầu, khiến cho ông Quý máu me tùm lum, ôm đầu chạy ra ngoài. Ông bỏ đi luôn mấy ngày chẳng về. Mụ Vân uất lắm, bao nhiêu cơn tức giận mụ cứ trút hết lên đầu anh em nhà Kiên Quyết. Quyết lúc ấy học cấp 2, mẹ đánh thì còn biết sợ. Thế nhưng anh Kiên thì đã học gần hết cấp 3, đâm ra tính tình lì lợm, thấy mẹ đánh thì cũng bắt đầu vặc lại. Rồi anh dắt em trai chạy đi, mặc kệ mụ Vân ở nhà gào thét chửi bới trong men say. Hàng xóm láng giềng cũng phải ngán ngẩm, chẳng biết phải làm sao. Đến nửa đêm, hai anh em dắt díu nhau về, đi thẳng vào trong buồng ngủ. Hai anh em giờ này nghĩ mẹ đã say đi ngủ rồi, không phải nghe những lời đay nghiến cay nghiệt nữa. Quyết leo lên giường nằm, còn Kiên thì đảo qua buồng ngủ của mẹ. Thế nhưng nhìn mãi chẳng thấy mẹ đâu. Ông Quý bỏ đi, dễ cũng phải đến sáng mai mới về. Nghĩ bụng chắc là mẹ tức, mẹ lại bỏ đi kiếm rượu uống. Kiên cũng tặc lưỡi. đi ra sau vườn định đái một cái rồi vào ngủ. Ấy thế nhưng lúc ra bên hông nhà, dưới ánh trăng bàn bạc phủ lên khu vườn chuối rậm rạp, cơn gió đêm lạnh lẽo mơn man qua những cành cây tán lá, tạo ra những âm thanh xào xạc cứ như là người ta đang thì thầm nói chuyện. Những cái bóng lá cây hắt xuống nền đất in thành những hình thù cổ quái. Kiên sững người lại, bước chân dừng lại run rẩy, bởi vừa nhìn thấy một cái bóng đen lấp ló ở ngay sau chỗ cây vú sữa cuối vườn. Dưới những cơn gió khẽ đưa, Kiên nghe thấy tiếng ma sát cọt kẹt. Kiên nhận ra ấy là một bóng người đang đung đưa xoay tròn theo nhiều phía dưới ánh trăng mờ ảo, cho đến khi cơn gió lay cái bóng từ từ quay lại đối diện với Kiên, lộ ra nhân ảnh cực kỳ khủng khiếp, là cái xác đang treo cổ lạnh lẽo, bộ dáng u ám dưới ánh trăng. Kiên loáng thoáng nhận ra ngay ấy chính là mẹ mình. Kiên u ớ ngồi vật ra. Bà Vân treo cổ từ bao giờ, gương mặt đã tím tái, con mắt trợn ngược, cái lưỡi đã thè cả ra. Âm thanh cọt kẹt chính là do cái sợi dây thừng nó ma sát vào thân cây tạo thành. Những cành cây xung quanh vẫn cứ phát ra âm thanh xào xạc cùng với tiếng côn trùng rả rích ở trong vườn, tựa như là những nhân chứng lạnh lùng chứng kiến sự kinh hoàng. Bầu trời ngột ngạt khó chịu khiến cho sự ám ảnh lo sợ dâng lên. Kiên lắp bắp: "Mẹ ơi, mẹ ơi, ôi mẹ ơi." Kiên cũng chẳng thể ngờ được một buổi tối bình thường nay lại biến thành một cảnh tượng đáng sợ kinh hoàng đến như vậy. Kiên chết lặng, anh không biết rằng là cuộc đời của mình đã chính thức bước sang những chuỗi ngày u ám còn hơn cả những cơn ác mộng. Tiếng của anh trai hét lên làm cho Quyết ở trong nhà cũng giật mình, choàng tỉnh. Nó chạy ra thì thấy anh trai đang ngồi vật ra đất thì ngạc nhiên: "Anh Kiên, làm sao thế?" Kiên mếu máo bật khóc chỉ tay ra cuối vườn. Quyết dõi mắt nhìn theo thì cũng một phen đứng tim rồi cũng gào khóc: Đi sang gọi chú anh đi, sang gọi chú anh đi." Quyết thất thần một lúc rồi chạy đi, nước mắt đã tét nhèm: "Mẹ ơi, mẹ." Chạy sang bên nhà ông bà ngoại của tôi, Quyết miệng mếu máo: Chú anh ơi, chú anh." Con chó nhà ông bà ngoại thấy có động liền sủa ra inh ỏi. Ông ngoại và cậu ánh tôi bấy giờ mới bước ra ngoài hiên ròm ròm. Ông ngoại quát: "Đứa nào đây? Đêm hôm giờ còn ầm ĩ cái gì đây?" Quyết ú ớ: Ông Mạnh ơi, ông Mạnh ơi, mẹ cháu. Ông ngoại tôi sốt ruột: "Thế làm sao? Thế bố mẹ mày lại đả nhau đấy? Thế đánh nhau cả chiều rồi chữa đủ à?" Quyết lắc đầu: "Không, mẹ cháu. Ông Mạnh ơi, mẹ cháu treo cổ ở sau vườn rồi." Nghe đến đây, ông ngoại và cậu ánh nhìn nhau biến sắc. Không ai dám nói thêm câu nào, vội vàng chạy sang bên gian nhà đối diện. Tới nơi, ông ngoại đã nghe tiếng của anh Kiên đang khóc tu tu. Cho đến khi nhìn thấy anh Kiên, từ bao giờ đã hạ xác của mẹ xuống, đang gục đầu bên bà Vân. Bên trên cành cây vẫn còn cái thòng lọng đang đung đưa nhẹ nhẹ. Ông ngoại thốt lên: "Ôi dồi ôi, sao lại hạ cái xác xuống thế kia?" Anh Kiên ngơ ngác nhìn ông ngoại. Ông ngoại vội vàng chạy vào bếp lấy con dao rồi đi ra băm đứt cái dây thòng lọng trên cành cây. Thế nhưng xem chừng vẻ mặt của ông vẫn còn trầm trọng lắm. Về sau mới biết, thường là người nhà nào có người treo cổ tự tử thì bắt buộc là phải chặt đứt cái thòng lọng rồi mới được hạ cái xác xuống. Anh Kiên vẫn vừa khóc vừa gọi, vừa lay lay đôi vai gầy guộc của bà Vân. Nhưng đáp lại những tiếng kêu thảm thiết ấy, bà Vân chỉ im bặt. Bà đã không còn cho bất kỳ một chút dấu hiệu sự sống nào. Con mắt của bà vẫn mở trừng trừng, trợn ngược, sung huyết. Thấy nhốn nháo, bà con chòm xóm cũng kéo nhau sang nhìn cái xác lạnh lẽo của bà Vân nằm đó. Ai nấy đều giật mình. Mọi người nhao nhao: "Ôi sao lại thế này?" Mới sáng nay còn thấy vợ chồng nó cãi cọ nhau mà giờ đã thế này rồi. Ông ngoại tôi bảo, thôi, các cô các chú mỗi người giúp một tay. Thằng Quý, nó đi chết mẹ ở đâu chữa về. Có hai thằng cu con để biết cái gì đâu. Nào nào, thôi thôi, mỗi người một tay xem nào. Rất nhanh người ta phân chia công việc giúp gia đình nhà anh Kiên. Ông ngoại cùng cậu Ánh đưa cái xác của bà Vân lên trên hè. Chứ ai lại để người ta nằm phơi thây giữa sân thế này. Vì bây giờ là nửa đêm nửa hôm, phải chờ đến sáng mới có thể làm đám cũng như là phát tang. Thỏa ấy quê tôi gần như là chẳng có điện thoại di động, điện thoại bàn cũng hiếm, cho nên cũng chưa biết thế nào để liên lạc được với ông Quý. Mà bây giờ cũng chả biết ông ở đâu mà tìm. Cái xác của bà Vân được người ta đưa vào trong buồng, đặt lên trên cái giường nhỏ ọp ẹp. Đối diện là cái cửa sổ nhìn thẳng ra khu vườn chuối, ngay chỗ cây vú sữa. Người ta phủ lên một cái chăn che lấy gương mặt gầy guộc hốc hác của bà. Xong xuôi đâu đó cũng đã đến 1 giờ sáng. Mọi người lần lượt ra về, hẹn đến sáng sẽ qua phụ giúp. Lúc này chỉ còn ông ngoại cùng với cậu Ánh. Nhìn hai thằng đang ngồi rũ rượi bên xác của mẹ, muốn khóc cũng chẳng dám khóc to, vì thấy người ta bảo phải chờ đến khi nào phát tang rồi mới được khóc. Ông ngoại tôi thở dài, thôi, hai thằng cố nén đau thương lại, thay phiên nhau trông xác mẹ mày nhá. Nhớ là đừng để cho con mèo nào nó mon men lại gần đấy, nghe chưa? Anh Kiên mếu máo gật đầu, còn Quyết thì thất thần, dường như chẳng nghe thấy gì cả. Nói gì thì nói, bà Vân có nát rượu, thường xuyên đánh đập, cho dù có oán có trách thì vẫn là mẹ. Nỗi đau mất người thân có gì thì có thể diễn tả được, nhất là đối với hai đứa thiếu niên vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học. Một lúc sau ông ngoại và cậu Ánh về, nhà chỉ còn lại hai anh em với nỗi đau mất mẹ. Quyết đã thôi khóc, gục đầu bên thành giường ngủ. Kiên lay lay, mày đi vào trong ngủ đi, để tao trông cho. Quyết không từ chối, đứng dậy lừ đừ đi vào. Còn lại Kiên ngồi bên cái ghế gỗ bên cạnh giường của bà Vân, châm điếu thuốc rít một hơi, nhìn vào cái thây của mẹ. Kiên hồi tưởng lại những ngày tháng ở bên mẹ, để rồi mới nhận ra đã lâu lắm rồi hai mẹ con không có lấy với nhau một câu chuyện tử tế nào cả. Kiên cố gắng lục lọi trong ký ức của mình một hình ảnh ấm áp của mẹ con. Thế nhưng có lẽ đã lâu quá, lâu đến nỗi chẳng thể nào nhớ được. Tất cả những gì mà nó còn nhớ cũng chỉ là những trận đòn roi, những trận cãi vã của bố mẹ, những lời chửi rủa của bà ấy. Kiên thầm trách đời khi mà gia đình lâm vào cái cảnh nó bi đát thế này. Đôi mắt ngấn lệ, tiếng của Kiên lắp bắp. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bàn tay run run khẽ kéo tấm chăn lên để muốn nhìn gương mặt của mẹ. Thế nhưng Kiên giật mình kinh hãi, bởi khi tấm chăn được vén lên, Kiên thấy mắt của bà Vân trợn trừng, cái đầu đang hơi nghiêng về phía của Kiên. Kiên ngã vật xuống kinh hãi. Gió lùa qua khe cửa tạo thành tiếng rít khe khẽ. Kiên chắp tay, mẹ ơi, mẹ sống khôn, mẹ thác thiên, mẹ đừng oán trách gia đình mẹ nhé. Mẹ ơi, con ơi, bà Kiên đây mà, mẹ ơi. Đoạn Kiên nốt nước bọt, lấy hết can đảm vuốt mắt cho mẹ, rồi vội vàng kéo cái chăn phủ lên, ngồi vật xuống cái ghế gỗ, mệt mỏi xen lẫn sợ hãi. Nhưng lúc ấy nó vẫn tự trấn an mình rằng là không sao đâu, không có cái chuyện gì đâu. Cho đến khi dựa lưng vào thành giường, Kiên ngủ thiếp đi từ bao giờ. Không biết qua bao lâu, bỗng có tiếng động làm cho Kiên giật mình tỉnh lại. Là cánh cửa bị gió thổi, nó cứ đung đưa phát ra những âm thanh kẽo ca kẽo kẹt ghê rợn. Giữa đêm khuya vắng, tiếng bản lề làm cho Kiên rùng mình, toan đứng dậy để khép cửa vào, thì bất ngờ đèn điện trong nhà cứ nhập nhằng rồi tắt ngấm. Bóng tối bao phủ tất cả, Kiên cứ đứng sững sờ bởi vì tiếng gió ở bên ngoài vẫn cứ thổi lồng lộng. Lẫn trong tiếng gió, Kiên nhận ra có tiếng loẹt xà loẹt xoẹt. Đây chẳng phải là âm thanh quen thuộc, là cái tiếng dép hàng ngày bà Vân vẫn thường đi lại ở sau vườn dẫm lên những cái lá cây khô hay sao? Dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường từ bên ngoài hắt vào, Kiên thấy bóng người loáng thoáng ở ngoài gian khách. Lù lù trong bóng tối, dường như đang nhìn mình. Trống ngực của Kiên đập thình thịch, Kiên không dám cả nhúc nhích. Đôi mắt trợn trừng hết cỡ, cố nhìn ra cái bóng ở ngoài gian khách. Cái bóng lại bắt đầu di chuyển. Tiếng lẹp kẹp rồi thình thịch vang lên, có vẻ như là bước lên trên cái thềm xi măng. Khi cái bóng tiến đến sát cửa buồng, bấy giờ Kiên đã nhìn rõ mồn một. Kiên ú ớ gọi: Mẹ ơi. Trước mắt của nó chính là bộ dáng của bà Vân. Cái bóng gầy gò đứng lại thù lù ngay cửa buồng, ngó vào nhìn Kiên chằm chằm. Đích thị là bà Vân chứ không phải bất kỳ ai. Trong vài giây, toàn thân của Kiên mềm nhũn. Bà Vân đứng yên đó, nhìn đứa con trai bằng ánh mắt u buồn. Trên tay của bà vẫn còn cầm cái dây thòng lọng. Kiên nghe văng vẳng tiếng của mẹ: Kiên ơi, Kiên, đi với mẹ con ơi, đi với mẹ. Dứt lời, bà Vân từ từ tiến lại gần, đôi tay cầm cái thòng lọng giơ lên như định chỏng vào cổ Kiên. Kiên ú ớ: Không, mẹ ơi, không. Không. Kiên muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng lúc này đôi chân như bị đóng đanh xuống đất, chẳng tài nào nhúc nhích. Kiên nhìn rõ gương mặt của mẹ. Đôi mắt của bà trắng dã, trợn ngược. Cái miệng há hốc cùng cái lưỡi thè ra, tím bầm cả vào, là biểu hiện của người chết treo. Bà Vân từ từ chồng cái thòng lọng vào cổ Kiên, đoạn siết chặt dần. Tiếp đến, bà vắt cái dây qua xà ngang bằng gỗ ở trên đầu, rồi giằng. Tiếng dây siết mạnh và ma sát vào thanh gỗ vang lên kẽo kẹt. Sợi dây giằng cổ của Kiên lên. Kiên ú ớ muốn vùng vẫy nhưng chẳng được. Cứ như là toàn thân nó bị giữ chặt bởi những bàn tay vô hình. Cho đến khi đôi chân đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất lắc lư qua lại, Kiên nhìn chằm chằm vào mẹ, miệng ú ớ: Mẹ ơi. Anh Kiên. Quyết vả mấy cái vào mặt rồi lay lay anh trai dậy. Kiên giật mình, đồng thời mở choàng mắt dãy đành đạch, làm cho Quyết cũng giật bắn. Anh làm sao đấy? Anh ngủ mơ thấy cái gì mà sao anh hét toáng lên như thế? Kiên ngơ ngác nhìn quanh, hơi thở dồn dập, cả người toát mồ hôi đầm đìa. Trước mặt là Quyết và căn phòng điện đóm vẫn sáng trưng. Bên cạnh là xác của bà Vân vẫn nằm im lìm ở trên giường, tấm chăn vẫn phủ kín. Kiên thở phào: Là mơ thôi. Không sao. Đoạn quay sang hỏi em: Mấy giờ rồi? 2 giờ sáng. Thấy anh trai thất thần, Quyết tiếp: Anh mệt thì đi vào nghỉ đi, để em trông mẹ cho. Kiên nghĩ ngợi một lúc, đoạn đứng lên đi sang bên buồng của hai anh em. Khi anh đã quay vào rồi, Quyết cũng như Kiên rơm rớm nước mắt. Quyết là em cho nên bà Vân luôn có phần dịu hơn, cho dù cũng có đòn roi đấy, nhưng so với Kiên thì ít hơn nhiều. Vì còn nhỏ tuổi cho nên Quyết vẫn chẳng suy nghĩ được sâu xa, chỉ thầm trách bố, cho rằng chính là vì ông mà mẹ nó mới tự tử như vậy. Rồi tự hỏi xem bây giờ bố mình đang ở đâu, bỏ lại hai đứa con thơ một mình với căn nhà tang hoang và cái xác của người mẹ đã lạnh lẽo. Bất ngờ có cơn gió từ ngoài thở sộc mạnh vào trong, bật tung luôn cánh cửa sổ. Có tiếng kêu lạnh lẽo vang lên trong đêm, làm cho thằng bé con rùng mình kinh hãi. Quyết đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, thấy có con mèo đen đang đứng đó, đôi mắt xanh lè nhìn chăm chăm. Quyết chột dạ, nhớ đến lời ông Mạnh hàng xóm đã dặn tuyệt đối không được để con mèo lại gần cái xác của mẹ. Nó vội vàng xông đến xua tay. Cút cút đi, cút đi. Con mèo giật mình nhảy xuống, lẩn vào trong khu vườn chuối tăm tối. Quyết dõi theo con mèo cho đến khi ánh mắt dừng lại chỗ gốc cây phú sữa. Nó kinh hãi há hốc cả mồm, bởi ngay ở chỗ cành cây, nó lại nhìn thấy cái xác của mẹ lại đang treo lủng lẳng ở đó. Quyết đưa tay che miệng để không hét lên, càng kinh hãi hơn bởi lúc này nó thấy con mèo đen kia bám vào cái xác từ từ leo nhảy tót lên trên vai cái xác. Tiếng mèo kêu văng vẳng ở trong vườn làm cho thằng bé Quyết bàng hoàng. Gió từ bên ngoài cứ lùa qua ô cửa ù ù, thổi bay cái chăn đang đắp ở trên mặt của bà Vân. Thằng bé Quyết hét toáng lên, bởi lẽ lúc này đây, gương mặt của bà Vân đang từ từ quay lại, nhìn thẳng về hướng của nó. Đôi mắt của bà cũng từ từ mở ra, nhìn chừng chừng về phía con trai. Quyết ngồi thụp đầu xuống, gào thét. Cũng là lúc từ bên ngoài anh Kiên của nó chạy vào. Quyết, Quyết, Quyết, mày làm sao đây? Quyết vẫn ôm đầu kinh hãi, bàn tay run run chỉ về cái xác của mẹ. Kiên ngoảnh đầu lại thì mọi thứ vẫn vậy, cái xác vẫn nằm đó, cái chăn mỏng vẫn đang phủ trên mặt. Mày làm sao? Mày chỉ cái gì? Thấy anh trai, Quyết cũng bớt hoảng loạn. Đoạn từ từ ngẩng đầu lên thì nó ngạc nhiên khi thấy mọi thứ vẫn bình thường. Không lẽ là ảo giác à? Là ảo giác à? Rồi quay sang nói với anh. Em thấy mẹ anh ơi. Em thấy mẹ ở ngoài cây vú sữa vẫn đang treo cổ anh ơi. Nhìn em như vậy, Kiên càng tin chắc rằng những gì mình thấy trước đó chẳng phải là ác mộng. Kiên thở dài vỗ vai em trấn an. Thôi, tao ở đây cùng mày trông xác mẹ, mày đéo phải sợ đâu. Dù sao vẫn chỉ là hai đứa trẻ mới học cấp 2, tuy có lớp cất ngỗ nghịch thì cũng vẫn còn non lắm. Lúc này có anh trai bên cạnh cũng yên tâm hơn phần nào. Vừa đúng lúc này thì đột nhiên xung quanh có tiếng gà gáy vang. Nhìn đồng hồ cũng đã đến 3 giờ sáng. Tự nhiên Kiên cảm thấy trong người nhẹ nhõm. Vậy là hai anh em cứ như vậy ngồi trông xác mẹ. Dù mệt nhưng cũng chẳng đứa nào dám đi ngủ một mình sau tất cả những gì đã chứng kiến. Không biết có bao lâu, cứ thế thiếp đi đến độ 4 rưỡi sáng sau, cả hai bất ngờ tỉnh dậy. Có lẽ hai anh em chợt nghe tiếng bước chân, tiếng dép loẹt xoẹt ở bên ngoài. Dường như là rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cho cả hai nghe được. Kiên và Quyết nhìn nhau nín thở, cùng nhìn về phía cánh cửa nhà, nơi tiếng dép đang rất gần. Lúc này trái tim của hai đứa đập thình thịch, cho đến khi âm thanh khẽ vang lên nặng nề. Cánh cửa từ từ mở ra, một bóng người đi vào, ấy chính là ông Quý. Ông Quý bỏ đi nguyên cả một ngày, bây giờ mới trở về. Thấy đèn vẫn sáng, ông khẽ cau mày. Ông đi vào buồng ngủ của hai vợ chồng thì giật mình khi thấy hai đứa con trai vẫn còn thức, đang ngồi thử ở đây. Ông hỏi. Sao hai đứa lại ở đây? Hả? Thế sao không đi ngủ đi? Cả Kiên và Quyết nhìn nhau không nói, mắt ngấn lệ, thậm chí trong ánh mắt còn có một chút hờn trách. Thấy lạ, ông Quý ngó vào trong thì sững người khi thấy một dáng người đang nằm dài ở trên giường. Đặc biệt còn có cả một tấm khăn trắng phủ ở trên mặt. Ông run run. Cái gì thế này? Mẹ chúng mày đâu? Quyết gắt lên. Bố đi đâu? Bố đi đâu mà bây giờ mới về? Mẹ con treo cổ, từ từ chết rồi. Cái gì? Ông Quý lảo đảo bước tới bên giường, giật tấm khăn ra, nhìn gương mặt gầy guộc trông đến là ám ảnh vì treo cổ của vợ. Khóe mắt của ông cay cay. Dù sao cũng là ân nghĩa vợ chồng hết tình thì còn nghĩa. Cho dù vợ chồng có cãi vã như thế nào thì ông Quý cũng chẳng muốn nhìn thấy vợ mình trong cái tình trạng như thế này. Ông bật khóc, khóc cho số phận cuộc đời của vợ ông. Ôi, ôi, ôi mình ơi, mình ơi, ôi mình ơi. Năm giờ sáng, nhà ông Quý đã bắt đầu lục đục có người ra người vào. Ấy chính là những người hàng xóm sang phụ giúp. Ông Quý cũng nén cơn đau buồn đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho đám. Ông gọi bên phường kèn, bên quan tài, bên thầy cúng. Đến khi trời sáng bảnh, nhà ông đã nhung nhúc những người. Phường kèn trống, phường dạp, cùng với đó là một chiếc quan tài được người ta đưa đến. Hàng xóm cũng bắt đầu bàn tán, mỗi người một ý. Có kẻ thì nói là bà Vân tội nghiệp nghĩ quẩn, có người thì nói bà ấy nghiện rượu chè, càng ngày gây gổ với chồng. Chung quy thì vẫn là miệng lưỡi thiên hạ, khó mà tránh khỏi người ta nói ra nói vào như vậy. Cũng có lúc ông Quý nghe thấy cả đấy, nhưng ông cũng mặc kệ, ông bỏ ngoài tai. Ông đang cố làm cho mình thật bận rộn để quên đi cái chết của vợ. Bởi lẽ trong thâm tâm của ông day dứt tội lỗi, vì ông chưa thể tin được là vợ ông lại nghĩ quẩn rồi ra đi. Và cả cái chuyện ông có bồ bịch cũng bị vợ phát hiện. Ông luôn tự nghĩ chính ông là do ông đã gián tiếp giết chết vợ mình. Hai anh em Kiên Quyết ngồi bên cạnh giường của mẹ. Kiên thất thần, còn Quyết thì lại khóc thút thít, nhang khói nghi ngút cùng rất nhiều những âm thanh khác nhau. Tất cả tạo lên một không khí ảm đạm và hỗn tạp. Một hồi ông thầy cúng ra hiệu cho mọi người bê cái quan tài đặt ở giữa nhà, chuẩn bị cho nhập quan khâm liệm. Đoạn thầy đi đến xem xét tình hình cái xác của bà Vân. Qua một đêm, cái xác đã cứng và lạnh. Ông thầy khẽ vén tấm chăn che mặt lên, dòm kỹ, rồi lấy ra hai cái đồng đài, đoạn cái đĩa nhỏ thảy xuống. Ở bên ngoài cũng có nhiều người đến phụ, chờ đến giờ phát tang để còn cúng viếng, tiện thể cũng muốn xem lễ nhập quan. Độ 8 giờ, ông thầy nói to. Đến giờ rồi, một vài người tôi chỉ định hợp tuổi. Cùng tôi đến để làm lễ nhập quan xem nào. Nói xong, mấy người trong đó có cả cậu Ánh tôi cũng đến để chuẩn bị đưa xác của bà Vân vào quan tài. Cái xác được gói bằng một mảnh vải trắng quấn chặt quanh người. Ông thầy lấy ra một mảnh khác to hơn, nói với mọi người khi khiêng cái xác không được tiếp xúc trực tiếp với thi thể, mà phải cầm vào bốn góc của mảnh vải. Đồng thời ông hô to. Nhưng ai có tuổi kỵ với người đã khuất, vui lòng tránh đi một lát cho. Đoạn ông lấy trà vụn đã được chuẩn bị sẵn, rải đều vào trong quan. Trong khi đó xác của bà Vân được khiêng ra đặt lên cái chiếu cói ở giữa nhà trước khi nhập quan. Về sau này tôi mới hiểu đấy là thủ tục khi làm lễ cho người đã khuất. Tiếp đến thầy lấy hai khúc gỗ nhỏ, nhìn đồng hồ, đoạn bảo. Khi nào tôi ra tín hiệu thì mọi người bắt đầu nhá. Đoạn ông dùng hai thanh gỗ gõ cách vào nhau một cái. Những người được chỉ định khiêng xác bà Vân đi tới, nâng lên hạ xuống 9 lần. Cứ như vậy, lễ nhập quan diễn ra nhanh chóng theo sự hướng dẫn của ông thầy. Việc phát tang cúng kiếng bắt đầu, kèn trống đã bắt đầu tỉ tê vang lên để như báo cho bà con cô lối xóm biết rằng là nhà có tang đấy. Đến để chuẩn bị mà nhang khói, thăm viếng người quá cố. Đám ma của bà Vân cứ như vậy được tổ chức. Đến đâu đó 4 giờ chiều, lúc này ông thầy cúng cầm theo một con dao dựa, miệng lẩm bẩm gì đó. Cứ thế ông gõ đồm đốp vào bên cạnh quan tài để làm lễ phạt mộc. Xong ông ngẩng đầu lên: "Giờ đã tới, di quan." Tiếng khóc than lại tỉ tê vang lên. Cái quan tài được những người chỉ định bắt đầu khiêng đi theo chân ông thầy cúng. Bất ngờ khi quan tài ra đến cổng thì đám người sững lại. 6-7 người thanh niên khỏe mạnh như thế khiêng cái quan tài trên vai thì cũng không đến nỗi nặng nề. Thế nhưng kỳ quái, ấy là chân của họ không thể nào nhấc lên nổi, cứ như là bị đóng đanh xuống dưới đất vậy. Đám người tái mặt nhìn nhau, vừa cố gắng giữ cái quan tài ở trên vai, vừa lắp bắp thông báo tình hình. Ông Quý lúc này cũng chột dạ, ông hỏi: "Thầy ơi, thầy xem thế nào? Sao không di quan ra khỏi nhà được à thầy?" Ông thầy cũng nhíu mày đi một vòng quanh quan tài. Ông cầm con dao dựa khi nãy đốt thêm một lá bùa, hơ hơ quanh con dao, miệng nói to: "Thôi, đường dương rất bóng, đường âm đã hiện, người chết là đoạn trần, âm dương đôi ngã, vương vân làm gì? Bà Vân yên nghỉ cho con cháu làm lễ còn kịp giờ lành nha." Xong ông vỗ con dao 4 cái xung quanh 4 góc của quan tài. Kỳ lạ thay, khi vừa vỗ một cái, lần lượt người ở vị trí đó cứ như vậy mà nhẹ bẫng có thể đi tiếp. Cho đến khi ông đi hết một vòng thì mấy người phu khiêng quan đã cảm giác như có thể đi được. Họ từ từ bước ra khỏi cánh cổng. Ai nấy đều gật gù, biết là thầy này cao tay rồi, thầy làm việc chuyên nghiệp rồi. Tiếng trống, tiếng kèn đám, tiếng lạch cạch của cái xe sắt di quan, tiếng người ta xì xào bàn tán. Không cảnh cứ thế mà diễn ra một cách thê lương. Đoàn người lầm lũi kéo nhau di chuyển đến nghĩa địa ở trong làng. Lễ hạ huyệt cũng diễn ra xong xuôi. Kết thúc đám tang, mọi người giải tán, ai về nhà nấy. Người thân gia đình nhà ông Quý cũng nán lại một hôm. Ngày hôm sau ông thầy cúng làm lễ 3 ngày rồi nhận tiền công đoạn ra về. Hẹn lúc nào 49 ngày thì thầy quay lại. Căn nhà lại chỉ còn có 3 người cùng với không khí nặng nề bao trùm. Tối mấy 3 bố con nhà ông Quý cả người mệt mỏi, cơm còn chẳng buồn ăn. Ông Quý ngồi thẫn thờ giữa gian khách, còn Kiên và Quyết cũng chẳng khá hơn. Đồ lễ cúng nhiều món ngon mà hàng ngày hiếm khi hai anh em được thấy, nay cũng chẳng buồn đụng đũa. Chẳng ai có thể chấp nhận nổi rằng gia đình mình từ nay đã dứt bóng bà Vân. Tối đến 3 bố con đi ngủ sớm, vì lo cho đám cho nên mấy hôm nay ai nấy cũng đều đã kiệt sức. Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc, khi ông Quý đang say ngủ thì giật mình bởi ở bên ngoài có tiếng động. Ông nghe lẹt xoẹt lẹt xoẹt, quay sang bên nhìn thì thấy 2 thằng con trai vẫn đang say giấc, dường như không bị thứ tiếng động kỳ quái ấy làm phiền. Trong đêm khuya, ngoài cái tiếng niệm A Di Đà Phật từ cái đài nhỏ đặt trên bàn vong của bà Vân, ông nghe tiếng lẹt xoẹt tựa như là tiếng chân của ai đó đang đi lẹt xoẹt lẹt xoẹt, tựa lạ mà lại quen. Ông Quý trở dậy, đi ra ngoài gian khách, cố gắng gióng tai nghe. Âm thanh lúc này cứ lúc xa lúc gần, dường như đang tiến sát về phía căn nhà ngay bên ngoài cánh cửa chính, thì im lặng. Không nghe thấy gì nữa, ông toan trở vào trong ngủ thì bỗng ông sững người, bởi lúc ông mới liếc mắt nhìn về phía cái bàn vong đang lập lòe hương nến, bất chợt ông thấy cái di ảnh của vợ mình dường như đang nở nụ cười. Ánh mắt ai oán nhìn ông chằm chằm. Ông Quý giật thót mình, ông dụi mắt nhìn lại, mọi thứ lại trở lại y như thường. Nghĩ bụng chả có lẽ nào mình quá mệt mỏi đâm ra hoa mắt Còn đang miên man thì bên ngoài lại có tiếng động truyền đến. Ai đây? Ông nói vọng ra, nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng gió thổi xào xạc và tiếng niệm kinh Phật từ cái đài nhỏ. Ông bước tới bên cánh cửa, lúc đang đưa tay lên định tháo cái then mở cửa ra thì ông khựng lại, bởi ông nghe giọng nói quen thuộc. Giọng rất quen nhưng lúc này đây ông nghe mà nổi cả gai ốc. Ông Quế ơi, mở cửa ra, tôi đây. Vân này, ông Quý ơi. Ông Quý chết điếng. Ông nhận ra giọng nói này còn có thể là ai khác ngoài người vợ đã chết của ông. Ông vội rụt tay lại, lùi về đằng sau. Tiếng gõ cửa lại vang lên, âm thanh xoáy sâu vào trí óc của người đàn ông ấy. Toàn thân như có dòng điện chạy, da mặt tái nhợt, da gà da chó nổi lên từng hồi. Đột nhiên cái thanh cửa từ từ bị cậy ra cạch một cái, làm cho ông rùng mình. Cánh cửa gian khách cứ như là có người tác động, chậm rãi mở ra. Ôi giời ơi. Tiếng bản lề hoen dỉ lâu ngày rít lên từng hồi. Ông Quý lúc này như chôn chân. Ông chỉ biết đứng đó mở mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Thế nhưng ở bên ngoài lại chẳng có gì cả, chỉ là khoảng sân nhỏ trước nhà mờ ảo dưới ánh trăng. Ông khẽ thở phào. Ông rón rén bước từng bước đến cánh cửa nhà, rồi len lén nhìn ra ngoài. Vẫn không có gì cả. Ông nghĩ vừa rồi ông không có nhìn nhầm. Vậy thì tại sao? Ông biết là vợ ông đang hiện hồn quanh quẩn quanh ngôi nhà này. Theo quan niệm dân gian, người chết thường luẩn quẩn ở quanh nhà cho đến khi đủ 49 ngày. Ông đưa tay kéo cánh cửa phòng khách muốn khép lại thì bất ngờ ngay sau lưng ông, giọng nói của vợ ông vang lên. Ông Quế ơi, tôi đây. Ông Quý giận cả tóc gáy, cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không cả dám quay đầu lại. Ông nuốt nước bọt kinh hãi, miệng không ngừng gì rầm khấn vái. Không, bà Vân ơi, tôi sai rồi. Bà ơi, tôi sai rồi. Ông Quý ơi, ông Quý. Ông Quý sống đến từng nay tuổi, nhưng chưa bao giờ ông cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Ông lấy hết sức can đảm từ từ quay đầu lại, để rồi ông kinh hãi rú lên. Ở ngay bên kia, trên cái bàn vong của vợ ông, bà Vân đang ngồi chễm chệ ở đó một cách hết sức ma quái và dị hợm. Trên cổ vẫn còn tròng nguyên cái sợi dây thòng lọng, con mắt đã trợn ngược trắng dã, cái lưỡi thè cả da tím bầm. Ông Quý ngồi vật xuống đất, bò lùi lại. Ông ú ớ không thành lời. Cổ họng ông đang bị thứ gì đó bóp nghẹt. Quả đúng là vợ ông rồi. Vợ ông đang trở về để tìm ông mà oán trách. Ông Quý sợ muốn ngã khuỵu, nói câu được câu trăng. Không không, bà Vân, bà đừng hại tôi, bà đừng hại tôi. Âm thanh làm cho Kiên Quyết cũng tỉnh dậy theo, nhìn thấy bố mình hổn hển. Kiên biết là ông vừa nằm mơ thấy ác mộng. Hai anh em thở dài. Kiên bảo: Bố nằm mơ thấy mẹ về đấy à? Ông Quý nhìn thằng con trai cả, rôn rôn gật đầu. Thằng Quyết nói: Hôm đầu mẹ mất chúng con cũng thế, là mẹ con chết tức tưởi quá, cho nên về oán nhà mình đấy. Ông Quý im lặng. Một hồi sau ông đi ra gian ngoài, thắp que nhang cắm vào bát nhang trên bàn vong. Nhưng giờ đây ông còn không cả dám nhìn vào di ảnh của vợ vì quá đỗi kinh hãi. Buổi sáng trời vừa hửng, ông Quý đã sang bên nhà ông ngoại tôi. Lúc ấy ông Mạnh cũng đã dậy, đang ngồi trước hiên nhà hút thuốc lào. Bằng Mạnh đã dậy chưa? Ông ngoại kéo bi thuốc dài rồi nhướng mắt nhìn ra cổng. Thấy ông Quý, Ông ngoại đáp: Chú Quy đây à, sớm có việc gì mà đến tìm thế? Vào đi xem nào, cổng có khóa đâu. Ông Quý đẩy cửa vào, sắc mặt nhợt nhạt. Hẳn đêm hôm qua, sau cơn ác mộng ấy, ông cũng chẳng ngủ được. Vào đến sân, ông Quý ngồi xuống. Bác Mạnh, quả bác có nói về việc chặt cái dây treo cổ của vợ em, mà việc lu bu quá em quên. Bác nói kỹ hơn được không? Ông ngoại nghe xong, nhìn ông Quý bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thế anh không nói chuyện ấy với thầy cúng à? Ông Quý đáp: Dạ, em quên mất. Ông ngoại gắt: Đeo mẹ, tôi đã dặn dò kỹ thế rồi mà còn quên đấy. Người chết treo thì phải chặt cái thòng lọng ra. Anh không biết cái chuyện đấy à? Em biết, nhưng mà anh, bác bảo đã chặt đứt rồi cơ mà. Ôi, tôi chặt nhưng mà sau khi thằng cu kia nó hạ cái xác xuống rồi. Tôi không biết được là chặt dây sau khi hạ xác xuống thì có muộn hay không, cho nên mới giận anh là phải hỏi thầy. Có thế mà anh còn quên. Ông ngoại thấy sắc mặt của ông Quý vậy thì khẽ biến, vội dồn hỏi: Thế đêm qua có chuyện gì sao? Sao trông anh thất thần thế? Ông Quý gật gật đầu rồi kể lại sự việc. Nghe xong ông ngoại tôi đăm chiêu: Thế thì cũng không biết được. Như chú nói, ấy là ác mộng. Mà thường thì nhà có việc đám hay xảy ra mộng mị. Mà thôi, tốt nhất là chú cứ tìm thầy mà hỏi cho chắc. Cái việc này không chủ quan được đâu. Ông Quý rụt rè gật đầu, ngồi thêm được một lúc rồi ra về. Lúc ấy, tôi còn chưa hiểu vì sao phải chặt đứt cái thòng lọng mới hạ được xác người xuống. Về sau này mới biết là phải làm thế thì mới chặt đứt được cái sợi dây oan nghiệt. Nếu không nó sẽ tiếp tục treo những thành viên trong gia đình ấy lên, xảy ra thành một cái thứ ma quái, thậm chí rồi dẫn đến cả trùng tang. Ngày hôm ấy, ông Quý lặn lội đi tìm ông thầy cúng, nhưng ông thầy lại có việc đi cúng đâu đó tận dưới quê, mai mới lên. Ông Quý quay trở về nhà mà trong lòng thấp thỏm. Ông không biết được tối nay nhà ông liệu có còn sự gì. Biết đâu đúng như lời ông ngoại tôi nói, tất cả chỉ là sự mộng mị thì sao. Đêm đấy ông Quý nằm trằn trọc mãi đến tận 1 giờ sáng chẳng ngủ nổi. Ở bên cạnh hai thằng con trai đã ngủ say. Bình thường thì hai thằng nó ngủ bên buồng, còn vợ chồng ông ngủ buồng một buồng. Nhưng từ hôm vợ mất, ông chẳng dám ngủ bên gian buồng đó. Đặc biệt là khi cái buồng ngủ đó có cái cửa sổ nhìn ra cây vú sữa nơi vợ ông treo cổ. Tiếng đồng hồ trên tường cứ tạch tạch vang lên cho đến tận 2 giờ sáng. Ông Quý bắt đầu mệt mỏi, rũ xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Không biết đã bao nhiêu lâu, lại có tiếng gõ cửa. Ông Quý nghe mà rùng mình, thảng thốt: Nhưng lúc này đôi mắt của ông dính chặt vào với nhau. Ở trên giường, thằng Quyết mở mắt, trong lòng của nó run lên. Nó quay sang bố và anh trai dường như vẫn đang ngủ say, thậm chí nó còn nghe tiếng ngáy khe khẽ. Bước xuống giường rón rén đi ra gian khách, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều. Có lẽ là hôm qua ông Quý không kể sự tình, cho nên thằng Quyết không biết tiếng gõ cửa báo hiệu cho điều gì. Bước tới sát cánh cửa, át tai nghe ngóng, nhưng âm thanh gõ cửa lại biến mất. Thằng Quyết dòm dòm qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Bất thình lình một cái đầu người đen sì, tóc tai rũ rượi sổ ra, khiến cho thằng Quyết hét lên kinh hãi. Cánh cửa phòng khách lại một lần nữa mở. Bóng dáng của bà Vân đứng đó nhìn con, tóc bà xõa xuống che đi khuôn mặt, lộ ra một nửa khuôn mặt cùng cái miệng đang nhoẻn lên cười. Điều kinh khủng ấy là cái dây thòng lọng nó vẫn tròng trên cổ, một đầu nắm ở tay bà. Quyết ơi, Quyết, đi với mẹ, đi với mẹ con ơi. Quyết ơi, không, không. Bà Vân đưa tay ra vẫy vẫy, làm cho con mắt của thằng Quyết trở nên mờ mịt. Nó không còn vẻ hoảng hốt nữa, nó đột nhiên đứng dậy lững thững theo bà Vân bước ra. Cũng chính lúc ấy, ông Quý và Kiên vẫn đang say ngủ. Ông như bị ai đó vỗ vào đùi đánh bụp một cái mà choàng tỉnh. Vết vỗ vẫn còn hằn đỏ, kèm theo cảm giác bỏng rát. Nghĩ là thằng con mình làm, ông bực bội lay. Kiên, Kiên, dậy, dậy. Kiên mở mắt, rụi rụi vài cái. Cái gì thế bố? Ông Quý hậm hực. Mày ngủ mơ cái đéo gì mà mày đánh bố mày đau thế? Kiên ngạc nhiên. Đánh cái gì ở bố? Bố làm sao thế? Ông Quý chỉ tay vào đùi vẫn còn hằn đỏ. Đây mày xem đây này, đánh đỏ cái đùi tao ra đấy. Kiên quay sang bên. Có khi nào là thằng Quyết? Nhắc đến Quyết, hai cha con nhìn nhau. Ủa hay, thằng Quyết đâu rồi? Con biết đâu được, lúc tối nó còn nằm cạnh con cơ mà. Hai bố con đang nhìn nhau khó hiểu thì từ bên ngoài có một cơn gió lùa vào. Cả hai người rùng mình. Kiên ấp úng. Bố ơi, sao nhà cửa tông hoang thế này? Ông Quý linh cảm có điều chẳng lành. Ông vội xỏ dép đi nhanh ra ngoài. Kiên cũng vội vàng đi theo. Ra đến ngoài sân, ông Quý ngó nghiêng ngược xuôi. Nghe có tiếng loạt soạt, ông vội chạy ra thì ông sững lại. Kiên chạy đằng sau thúc cả vào lưng ông. Quyết, Quyết ơi, mày làm cái gì thế hả Quyết ơi? Lúc này thằng Quyết đang đứng ngay chỗ gốc cây vú sữa, con mắt đã đờ dại. Đứng trên cái ghế gỗ, trên cổ đã tròng vào sợi dây thừng. Thằng Quyết bất chợt quay lại nhìn bố và anh, đoạn nhoẻn miệng nở một nụ cười dị hợm. Hai bố con ông Quý nhìn rõ mồn một. Đằng sau lưng thằng Quyết chính là mẹ nó, bà Vân, đôi mắt trợn trắng. Cái lưỡi thè lè ra đang cũng ngoảnh nhìn hai cha con. Đột nhiên cái ghế nó đổ vật xuống một bên. Cả thân hình của thằng Quyết bị treo lủng lẳng. Đến lúc này thì thằng Quyết lấy lại được ý thức. Nó vội vàng đưa tay lên giằng cổ, cả người giật đùng đùng, miệng kêu ằng ặc. Ông Quý hét lên xông tới cứu con, nhưng ở đằng sau, bà Vân chậm chậm bước lên, trừng mắt nhìn ông, rít lên những tiếng cười man dợ, làm cho ông Quý chết sững cả tim. Trong lúc nguy cấp ấy, Kiên bước đến gạt bố sang một bên, mặc kệ bóng hình của bà Vân, cầm theo con dao dựa xông tới vung dao bổ một nhát thẳng vào sợi dây thừng. Thằng Quyết rơi vật ra đất, đầu óc đã mơ hồ, con mắt đã dại cả đi, miệng nhều nước dãi lẫn máu. Kiên xông tới túm cổ em trai, lui lại, còn ông Quý vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ. Bố còn đứng đây à? Bố giúp con! Ông Quý giật mình sực tỉnh, vội vàng cùng hai anh em lôi nhau vào. Vừa kéo, ông vừa nhìn lại khoảng tối, nơi bóng cây vú sữa vẫn thấy bóng người đứng đó. Tiếng cười cứ văng vẳng đâu đây. Cho đến khi cái bóng bước ra khỏi tán cây, lộ ra dưới ánh trăng là bộ dáng gầy còm của bà Vân. Trên cổ vẫn là sợi dây thòng lọng, một đầu dây cầm ở trên tay chỉ về phía ba cha con. Ông Quý kêu lên: "Bà cút đi! Ôi giời ơi, sao bà lại muốn hại các con?" Anh Kiên liên tục tát vào mặt Quyết như muốn lay tỉnh em trai mình dậy. Vừa mở mắt, nhìn thấy hình ảnh kỳ quái của mẹ, Quyết hét toáng lên. Rồi cũng chẳng biết nó lấy ra sức lực ở đâu mà chồm lên bỏ chạy. Kiên vội vàng đuổi theo, cuối cùng là ông Quý. Một nhà ba bố con cứ cuống cuồng mà chạy, đằng sau lưng là tiếng cười khanh khách của bà Vân. Chạy ra đến cổng nhà ông ngoại tôi, bố con nhà ấy đập cửa rầm rầm: "Ông Mạnh ơi, ông Mạnh ơi, cứu, cứu với! Chú Ánh ơi, chú Ánh!" Con chó nhà ông ngoại thấy động sủa lên inh ỏi. Đồng thời ở những nhà xung quanh, bầy chó cũng cắn gian cả lên. Rất nhanh trong nhà ông ngoại sáng đèn. Ông ngoại và cậu Ánh tôi đi ra, thấy ba bố con nhà ông Quý thì ngạc nhiên: "Ủa ai, đêm hôm bố con chúng mày làm gì đây?" Ông Quý thở hồng hộc: "Ôi, bác Mạnh ơi, cứu chúng em với." Nhận thấy tình hình có vẻ hệ trọng, lại thêm vẻ mặt hoảng hốt của cả ba cha con, ông ngoại tôi vội vàng mở cửa cho ba cha con nhà ấy đi vào. Lúc còn đang loay hoay khóa cổng, cậu Ánh tôi kéo áo của ông ngoại: "Cái gì đấy à anh?" Cậu Ánh ú ớ: "Bố ơi, bố Bố xem. Ông ngoại theo hướng tay chỉ của cậu Ánh, nhìn về phía căn nhà của ông Quý bên đối diện. Sắc mặt của ông biến đổi. Dưới ánh trăng, ông ngoại nhìn rõ bóng dáng của một người đàn bà tóc tai rũ rượi đang đứng ở khoảnh sân, nhìn qua bên này, cổ vẫn còn bị dây thòng lọng siết chặt. Ông ngoại vội bảo: Đi vào trong, đi vào trong đi Ánh, mau lên. Không cần phải nói, ngay khi vừa mở cửa, ba cha con nhà ông Quý đã nhào vào. Ông ngoại chỉ kịp đóng cổng lại. Lúc ngẩng lên thì ông bàng hoàng, bởi ngay lúc này đây, bà Vân đang đứng sát ở bên cánh cổng, bàn tay bấu chặt vào cái song cửa. Bà Vân nhìn ông ngoại, con mắt trợn trắng dã mà cười cười. Ba bố con ông Quý nhào vào đến sân, cứ như vậy mà quỳ lạy, càng làm cho hồn ma của bà Vân cười khanh khách dị hợm. Bà Vân cứ thế nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ngoại. Ông ngoại bước lùi lại, miệng lắp bắp: Vào hồn đã khuất còn không yên nghỉ, đất có thổ công sông có hả ba, mày không làm gì được nhà tao đâu. Trong gió văng vẳng lại giọng nói của bà Vân: Bác Mạnh, bác Mạnh ơi, tôi lạnh quá, lạnh quá. Ông ngoại quát: Lạnh thì kệ mẹ mày chứ, cút ra khỏi nhà tao. Cậu Ánh ở đằng sau thả xích con chó mực ông ngoại nuôi, con chó phải đến 20 cân. Nó lồng lên lao thẳng tới cánh cổng, vồ cả hai chân lên cổng mà gầm gừ sủa inh ỏi. Dường như là hồn ma của bà Vân kiêng kỵ con chó mực, chần chừ một lúc rồi từ từ tan đi. Một lúc sau, từ trong nhà ông Quý, đèn điện cứ chập chờn. Từ bên ấy tiếng khóc cười vang lên, làm cho tất cả mấy hộ gia đình xung quanh hàng xóm đều thức giấc. Thế nhưng lúc này cấm tiệc, đố ai dám ra khỏi nhà. Cho đến 3 giờ sáng mọi thứ trở lại bình thường. Bấy giờ ông ngoại mới quay nhìn ba cha con nhà ông Quý: Mai chú phải đi tìm thầy ngay, chứ cái oan nghiệt thòng lọng treo cổ nó là có thật đấy, không nhanh rồi cả nhà chú chết. Khỏi phải nói, ông Quý sợ vỡ mật, chỉ còn mong sao cho trời nó nhanh sáng để còn đi rước thầy về, chứ thế này thì sống làm sao cho đặng. Trời vừa tỏ, nhà ông ngoại tôi đã tập trung đông người lắm, người ta sang hỏi chuyện ông ngoại cũng chẳng giấu kể lại đầu đuôi. Riêng ông Quý phải đợi đến khi mặt trời lên bằng con sào mới dám ra khỏi nhà ông ngoại, cuống cuồng đạp xe đi tìm lão thầy cúng. Vừa đi vừa cầu mong sao cho lão thầy cúng đã về. Đến trưa thì quay lại, chỉ thấy ông thầy cúng đứng ngoài cổng nheo mắt nhìn, rồi bảo ông Quý đi sang bên nhà ông ngoại tôi nói chuyện. Một mình lão thầy cúng đi vào. Không biết bao lâu thầy trở ra, sắc mặt của thầy hơi tái, nặng nề đi sang bên nhà ông ngoại nói chuyện với ông Quý cùng ông ngoại tôi. Tạm thời không có chuyện gì rồi, ban ngày thì anh cứ phải lo liệu cơm cúng cho đủ 49 ngày, ban đêm thì tốt nhất là không ở bên đấy đâu nhá. Đủ 49 ngày rồi tôi làm lễ, qua 49 ngày thì có thể quay về nhà để yên ổn được rồi. Ông Quý gật đầu răm rắp, nhìn ông ngoại tôi khẩn khoản. Ông ngoại thở dài, đồng ý cho ba cha con nhà ông Quý tá túc ở bên này một thời gian. Như nhớ ra điều gì đó, anh Kiên hỏi ông thầy: Thầy ơi, đêm qua bố cháu bị ai đó vỗ vào một cái vào đùi, có phải là do mẹ cháu gây ra không? Ông thầy nghe vậy giơ tay bấm độn một lúc rồi lắc đầu: Là gia tiên trong nhà đấy, gọi bố mày dậy để cứu thằng Quyết đấy. Ba cha con nhìn nhau, thầm nghĩ đội ơn gia tiên đã phù hộ che chở. Trong suốt thời gian ba cha con nhà ông Quý ở trong này, đêm đêm người ta lại nghe tiếng khóc phát ra từ bên căn nhà ấy. Ai nghe cũng sởn cả da gà. Dạo ấy nhà nào nhà đấy cứ chập tối là đóng chặt cửa, cấm tiệt không dám bước ra ngoài nửa bước. Thời gian nặng nề trôi, thoát cái đã đến 49 ngày. Ông thầy cúng giữ đúng lời đến làm lễ cho nhà ông Quý. Buổi lễ phải mất cả một ngày mới xong. Ba cha con nhà ông Quý mừng lắm, chỉ mong sao gia đình tai qua nạn khỏi, không bị bà Vân trở về quấy quả nữa. Xong xuôi ông thầy lấy tiền công rồi đi về. Khi bước ra khỏi cổng, ông thầy có ngoái đầu lại, giơ tay bấm độn, miệng lẩm bẩm: mạng thì có thể giữ, nhưng vẫn đã mạt, tiếc lắm. Kể từ ngày hôm ấy, ba cha con ông lần đầu tiên ngủ tại nhà sau khoảng thời gian dài, quả nhiên không còn gặp hiện tượng ma quái. Ba bố con cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, ông Quý xách theo con gà sang cảm ơn ông ngoại tôi rối rít làm bữa cơm mời gia đình ông bà. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn. Câu chuyện về cái chết của bà Vân dần dần cũng chìm vào trong dòng thời gian quên lãng. Cường ơi! Cường! Đi vào ăn cơm! Tiếng cậu ánh gọi như kéo tôi về với thực tại. Sau lúc miên man suy nghĩ mải về chuyện căn nhà đối diện, sau khi đi học xong, anh Kiên bỏ nhà ra Hà Nội tìm việc làm. Quyết cũng bỏ dở việc học hành, theo anh trai lăn lộn. Ông Quý bỏ đến nơi khác làm ăn. Về sau tôi nghe tin anh Kiên bị người ta bắt quả tang đang trích hút, bị đi cai nghiện bắt buộc. Còn anh Quyết thì bị bỏ tù vì tội chém người ta suýt chết. Ông Quý ngán ngẩm hai đứa con cho nên cũng mặc kệ. Ông lấy vợ hai rồi đi nơi khác sinh sống, bỏ lại căn nhà và mảnh đất cho hai anh em. Muốn làm gì thì làm. Nghe đâu cái đứa con của ông ấy chung với bà vợ hai, đẻ ra thế nào nhưng cũng cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chả được khôn. Biết đâu đó cũng là một cái nội oán nó bám theo ông, nó đẩy đọa ông. Căn nhà bỏ không đã sụp cả một bên vì mưa gió. Cỏ cây trong vườn mọc cao ngang ngực, trông cứ như là cái nhà hoang. Nhìn bóng dáng người đàn ông cởi trần, gầy như là bộ hài cốt, ở bên căn nhà đối diện, miệng ngậm điếu thuốc treo chéo lúc nãy tôi cho, đang gom mấy que củi lên đốt thành đống lửa, lom khom chồng đít thổi phì phò nấu mì tôm. Tôi khẽ thở dài, thầm tiếc nuối cho một gia đình, một gia đình đã đến hồi bạc phúc. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.